chương 311 dấu có chết cũng không theo. Toàn thân Phương Lâm đều sửng sốt, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy được chính là biểu tình cười lại như không cười của Hàn Lạc Vân này. Phương Lâm cũng sắp khóc, ta chính là đối phó với Dương Yến Ngọc một chút mà thôi, không phải thật sự muốn kết hôn với nàng. Hàn Lạc Vân vừa mở miệng chuyện này lại trở nên khác hẳn. Ngay cả Dương Yến Ngọc đều luống cuống. Không có cách nào không hoảng hốt, nếu như chỉ là một mình Phương Lâm nói cầu hôn gì đó, vậy theo bất kỳ kẻ nào cũng chỉ là một chuyện nực cười, ai cũng sẽ không xem là thật. Nhưng Hàn Lạc Vân vừa mở miệng nói như thế, tính chất của chuyện này lại hoàn toàn khác hẳn. Hàn Lạc Vân đại biểu chính là Tử Hà Tông. Hắn lấy thân phận tông chủ Tử Hà Tông và sư tôn của Phương Lâm cầu hôn với Hoàng Thất, đây là tương đối có phân lượng, Dương Kiến Nghiệp cũng sẽ thận trọng suy nghĩ. Phụ Hoàng, ngươi sẽ không thật sự muốn gả nữ nhi cho hắn chứ? Dương Yến Ngọc vội vàng hỏi trên mặt đầy vẻ ghét bỏ Phương Lâm. Dương Kiến Nghiệp trầm ngâm một lát. Yến Ngọc ạ, Hàn Tông Chủ nói không sai, con thật sự cũng đến tuổi lấy chồng, ta thấy Phương Lâm hiền chất thật sự không tệ, cùng con cũng môn đương hộ đối. Lời này vừa ra, mấy người trẻ tuổi đều há hốc mồm. Nhất là Phương Lâm còn trợn trừng hai mắt, thiếu chút nữa lại rơi ra ngoài. Chơi lớn rồi. Người ta tưởng thật, vậy phải làm thế nào cho phải? Dương Phá Quân phản ứng tương đối chậm, lúc này vẫn không có phản ứng qua, chẳng biết tại sao, Phụ Hoàng lại muốn gả Dương Yến Ngọc cho Phương Lâm. Thần sắc của Dương Huyền Phong cũng cực kỳ cổ quái, nhìn Dương Yến Ngọc, lại nhìn Phương Lâm cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Phản ứng khoa trương nhất tất nhiên vẫn là Dương Yến Ngọc. Nàng sững sờ ở nơi đó, mắt trợn trừng thật lớn, có chút khó có thể tin nổi nhìn phụ hoàng của mình. Môn đương hộ đối đây là ý gì, chẳng lẽ lại thật sự muốn gả mình cho tên dâm tặc kia sao? Giờ phút này, Phương Lâm và Dương Yến Ngọc đều chỉ có một ý nghĩ tuyệt đối không được. Chỉ có điều chuyện là do chính bản thân Phương Lâm đưa ra, giải quyết lại khó khăn như thế nào, lẽ nào lập tức đổi giọng sao? Đây chẳng phải chỉ là đang trêu Dương Kiến Nghiệp thôi sao? Người ta tính tình cho dù tốt, chỉ sợ cũng phải phẫn nộ. Phụ Hoàng, ta chết cũng không gả cho hắn. Dương Yến Ngọc cắn răng nói. Trong lòng Phương Lâm vui mừng. Ai muốn cưới nàng chứ? Dương Kiến Nghiệp nhíu mày. Không được càn rỡ, hôn nhân là chuyện lớn, do trưởng bối làm chủ. Viên mắt của Dương Yến Ngọc đỏ ửng. Nàng thật sự vừa hoảng lại vừa sợ. Nàng sợ Dương Kiến Nghiệp gả cho Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thấy tình huống này, lập tức mượn sườn núi xuống lừa nói. Bệ hạ, nếu công chúa điện hạ chướng mắt vãn bối, vậy chuyện này xem như thôi đi. Mong rằng bệ hạ đừng trách tội công chúa, tất cả đều là do vãn bối không phải. Dương Yến Ngọc cũng khiếp sợ tới mức ngây người, ngươi còn có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Rõ ràng ngươi là người đầu tiên mở miệng muốn cầu hôn gì đó, hiện tại nói cái gì cũng là do ngươi nói, giống như Dương Yến Ngọc ta phạm phải sai lầm gì vậy? Những người khác cũng cổ quái nhìn Phương Lâm, nhất là Dương Kiến Nghiệp tức giận đến mức có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đánh bay Phương Lâm ra ngoài. Tiểu tử này thật đúng là đủ đáng giận, có ý định tới trêu đùa ta phải không? Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn Phương Lâm cũng nói. Ta ngược lại đã quên mất, Phương Lâm cùng thiên kim của Độc Cô gia hình như có chút quan hệ không tầm thường. Sợ rằng sau này vị Độc Cô tiểu thư kia biết được tìm đến Phương Lâm, xem ra đồ nhi này của ta cùng Yến Ngọc là có duyên không phần. Nghe vậy, trong mắt Dương Kiến Nghiệp có một vẻ kinh ngạc. Hàn Lạc Vân nói lời này để lộ ra rất nhiều tin tức. Độc Cô gia, Dương Kiến Nghiệp đương nhiên biết hắn nói là Độc Cô gia nào. Trong toàn bộ chín nước, họ Độc Cô chỉ có này Huyền Quốc Độc Cô gia. Phương Lâm và Tự Nhiên và Độc Cô Gia Thiên Kim có không giống tầm thường quan hệ, cái này cái gọi là không giống tầm thường quan hệ lại là quan hệ như thế nào? Ai cũng có thể nghĩ đến, nhất định là quan hệ giữa nam nữ. Tuy rằng chuyện này thật hay giả vẫn không xác định, nhưng nếu như là thật sự, Phương Lâm này rất có thể trở thành con rể Độc Cô Gia. Một khi Phương Lâm thành con rể Độc Cô Gia, Tử Hà Tông này chẳng phải là cũng lại cùng Độc Cô Gia nhất lên quan hệ. Phải biết rằng Độc Cô Gia không có khả năng là gia tộc bình thường, chính là gia tộc cao cấp nhất của Huyền Quốc, có thể so sánh với Hoàng thất của Huyền Quốc, cho dù là ba thế lực lớn của Đại Càn Quốc cộng lại cũng không nhất định có thể so sánh được với Độc Cô Gia. Nếu như Tử Hà Tông ôm bắp đùi của Độc Cô Gia, đây chẳng phải là một lần bay lên trời sao? Ba thế lực lớn của Càn Quốc kiềm chế bố cục lẫn nhau, chẳng phải là sẽ không cân bằng sao? Dương Kiến Nghiệp cảm thấy vô cùng lo lắng, hắn cảm thấy Hàn Lạc Vân cố ý nói như vậy, chính là để kích thích mình. Giờ phút này, Dương Kiến Nghiệp thật đúng là rất muốn hạ quyết tâm cứng rắn gả Dương Yến Ngọc cho Phương Lâm, cứ như vậy. Phương Lâm lại không cưới được nữ nhi của Độc Cô Gia, Tử Hà Tông cũng ôm không được bắp đùi của Độc Cô Gia. Nhưng loại chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, trước không nói nữ nhi của mình thề sống chết không theo, cho dù là cứng rắn kín đáo đưa cho Phương Lâm, đến lúc đó vị thiên kim tiểu thư Độc Cô Gia kia nổi giận, mang theo cao thủ giết nữ nhi mình thì phải làm sao bây giờ, nói không chừng còn muốn liên lụy đến hoàng thất. Trái lo phải nghĩ, Dương Kiến Nghiệp thở dài. Mà thôi, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc nữa. Dương Yến Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều trong lòng lại lập tức có chút không thăng bằng, liếc mắt nhìn Phương Lâm cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Phương Lâm như vậy còn có thể được tiểu thư của Độc Cô Gia coi trọng, tiểu thư kia có phải bị mù hay không? Nếu như không phải mù, thưởng thức của nàng thật đúng là đủ kém cỏi. Hàn Lạc Vân nhắc tới Độc Cô Gia, ngược lại khiến cho Phương Lâm nghĩ đến Độc Cô Niệm, nha đầu kia về nhà cũng một khoảng thời gian, không biết hiện tại thế nào, ăn ngon không ngủ, có được hay không, có vui hay không. Phi phi phi, Phương Lâm phì ba cái liền, cảm thấy mình quá tiện, nhớ ai không được, hết lần này tới lần khác nhớ tới Độc Cô Niệm còn có thể áp hơn Dương Yến Ngọc. Lúc này, Độc Cô Niệm ở Huyền Quốc xa xôi, đang ở trong gia tộc lặng lẽ tu luyện, bỗng nhiên hát xì mấy cái liền. Phương Lâm đi võ trường. Dương Huyền Phong nói, tuy rằng trong đó phát sinh một vài nhạc đệm chẳng biết tại sao, nhưng cuộc so tài giữa hắn và Phương Lâm vẫn không có ảnh hưởng gì. Duy nhất có ảnh hưởng đó là tâm tính của Dương Huyền Phong giờ phút này. Trước đó hắn muốn so tài với Phương Lâm thuần túy là muốn xem thử thực lực của Phương Lâm thế nào, rốt cuộc có xứng để nắm giữ một vị trí dự bị này hay không. Mà lúc này Dương Huyền Phong càng muốn chút giận cho muội muội của mình. Ngay lập tức mọi người đi tới võ trường. Cùng lúc đó, Dương Vạn Sơn bị trục xuất khỏi hoàng thất, chuyện giam giữ địa lao 30 năm đã truyền khắp Càn Quốc, khiến cho triều đình Càn Quốc trên dưới chấn động một hồi. Những đại thần vốn ủng hộ Dương Vạn Sơn đều cùng Dương Vạn Sơn phủi sạch quan hệ. Mà kết quả của Dương Vạn Sơn cũng khiến cho những hoàng tử khác cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng bị xử phạt là Dương Vạn Sơn, nhưng những hoàng tử khác cũng có một loại cảm giác như chính mình trải qua. Hôm nay là Dương Vạn Sơn, nói không chừng kế tiếp chính là bọn họ. Mẫu thân của Dương Vạn Sơn cũng không có kết quả gì tốt, tước đoạt mất thân phận của quý phi, nhốt vào lãnh cung. Trên võ trường tập trung không ít người, đều là người muốn tới mở mang kiến thức xem một trận đánh giữa Dương Huyền Phong và Phương Lâm. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên, người làm Egypt phong, chương 312-15 chiêu ước hẹn. Trên võ trường, hai người Phương Lâm và Dương Huyền Phong đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ có thật sự mặt đối mặt cùng Dương Huyền Phong mới có thể cảm nhận được hắn lợi hại tới mức nào. Cho dù vẫn không có đồng thủ, thần sắc của Phương Lâm đã trở nên nghiêm trọng, đây cũng là người mạnh nhất cùng thế hệ hắn đối mặt từ khi sống lại tới nay. Ở trong ấn tượng của Phương Lâm, hình như chỉ có Hàn Hiểu Tinh có thể sánh ngang với hắn. Ở ngoài võ trường, mọi người ngồi xuống. Dương Kiến Nghiệp cười hỏi. Các vị cảm thấy Phương Lâm có thể chống nổi 15 chiêu ở dưới tay của Huyền Phong hay không? Một số người ngươi xem ta, ta xem hắn, mấy hoàng tử đều cho rằng Phương Lâm làm không được, một ít cao thủ của hoàng thất cũng cho là vậy. Dâm tặc này làm sao có thể chống đỡ nổi 15 chiêu ở dưới tay của đại ca, ta thấy ngay cả 5 chiêu cũng không nhất định khó có thể chịu được. Dương Yến Ngọc khinh thường nói. Ngược lại Dương Phá Quân mở miệng nói. Đại ca tất nhiên lợi hại, nhưng thực lực của Phương Lâm cũng không yếu, 15 chiêu chắc hẳn là miễn cưỡng có thể. Hàn Tông Chủ, ngươi thấy thế nào? Dương Kiến Nghiệp nhìn về phía Hàn Lạc Vân, trong mắt có một tia rào hoạt. Hàn Lạc Vân bình tĩnh nói. Ta tin tưởng đệ tử của mình. Dương Kiến Nghiệp chờ chính là những lời này, ngay lập tức nói. Vậy nếu không chúng ta đánh cược lại? Hàn Lạc Vân cũng nở nụ cười. Bệ hạ có hứng thú này, tại hạ tự nhiên theo cùng. Dương Kiến Nghiệp cười ha ha. Được đáp như vậy, vậy chúng ta lại đánh cược hai bảo vật. Nếu như Phương Lâm không chống đỡ nổi 15 chiêu của Huyền Phong, ngươi lại cho ta hai bảo vật, ngược lại cũng thế. Hàn Lạc Vân gật đầu, mặt mỉm cười, xem như là đồng ý. Mọi người đều không nói gì, hai vị này một người là Hoàng đế Đại Càn, một người là Tông Chủ Tử Hà Tông, thế nào thích đánh cược như thế? Không biết, một lần đánh cược trước, Hàn Lạc Vân thắng Dương Kiến Nghiệp một món bảo vật, chuyện này Dương Kiến Nghiệp chính là vẫn canh cánh trong lòng. Hắn để ý không phải là bảo vật, mà mình tự nhiên thua, bản thân hắn là Hoàng đế. Làm sao có thể thua, cho nên hắn vẫn muốn tìm mặt mũi trở về. Cơ hội lúc này chính là thích hợp nhất. Hàn Lạc Vân, ngươi không phải thắng ta một món bảo vật sao, ta lại thắng ngươi hai món. Trong mắt của Dương Yến Ngọc xoay chuyển, nhìn về phía Dương Phá Quân. Tứ ca, chúng ta cũng tới đánh cược được không? Dương Phá Quân cười nói. Ngươi muốn đánh cược gì? Dương Yến Ngọc chỉ vào hai người trong võ trường, nói. Lại đánh cược Phương Lâm có thể chống đỡ nổi 15 chiêu hay không, ta cá là hắn không thể. Nếu như ta thua, ta tặng ngươi thiên tầm nguyễn giáp, nếu như ngươi thua, đưa thiên tinh cẩu ngọc cho ta. Lời này vừa nói ra, Dương Phá Quân nhất thời cười gượng, nha đầu kia sợ rằng coi trọng thiên tinh cẩu ngọc của mình, mượn vụ đánh cược này muốn thu nó vào tay. Như thế nào tứ ca không phải là không dám đánh cược chứ? Dương Yến Ngọc liếc mắt nhìn hắn. Đánh cược thì đánh cược, chỉ có điều nếu muội bị thua, lại không được chơi xấu nữa. Dương Phá Quân cười nói. Làm sao có thể, Dương Yến Ngọc ta là hạng người như vậy sao? Dương Yến Ngọc bất mãn nói. Khuôn mặt mấy người bên cạnh đều khẽ giật. Rất muốn nói một câu nàng chính là như vậy. Ở trong này gần như không có người nào coi trọng Phương Lâm, cho dù là 15 chiêu cũng không cho rằng Phương Lâm có thể chống đỡ nổi. Nguyên nhân không có gì khác, Dương Huyền Phong quá mạnh mẽ. Dương Huyền Phong cường đại là nghiền ép cùng thế hệ, tồn tại khiến những hoàng tử khác đều cảm thấy hít thở không thông, còn là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Càn Quốc. Cái danh này không phải là ai dám nói khoác, mà Dương Huyền Phong dựa vào thực lực của mình cứng rắn đánh ra. Bất luận là Lý Quan Tâm của Lý Gia, hay Hàn Hiểu Tinh của Tử Hà Tông đều đã từng giao đấu cùng Dương Huyền Phong, nhưng đều không ngoại lệ, đều là ở thế hạ phong. Phương Lâm thì sao? Tuy rằng thời gian gần đây danh tiếng rất lớn, hơn nữa trước đó trong vòng tuyển chọn dự bị, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nhưng so với Dương Huyền Phong, vẫn kém không chỉ một bậc. Ngay cả chính bản thân Phương Lâm trong lòng cũng là lo lắng không yên, không biết có thể kiên trì đến 15 chiêu hay không. Nếu như không kiên trì được, vậy coi như mất thể diện. Phương Lâm, ngươi và Hàn Hiểu Tinh từng so tài sao? Dương Huyền Phong đứng ở đối diện đột nhiên hỏi. Phương Lâm sườn sốt, lập tức lắc đầu. Chưa từng so tài. Dương Huyền Phong khẽ nhíu mày. Ta ngược lại hy vọng có thể sẽ cùng nàng so tài một trận. 3 năm trước đây đánh với nàng một trận, ta tuy rằng thắng, nhưng tuổi của nàng dù sao nhỏ hơn so với ta, có thể nàng hiện tại đã không kém gì ta. Phương Lâm oán thầm, nhất định là không kém gì ngươi, đợi đến khi mắt của Hàn Hiểu Tinh có thể nhìn thấy, sợ rằng ngươi cũng không nhất định có thể thắng nàng. Đến đây đi, để cho ta mở rộng kiến thức một chút, thực lực của Phương Lâm ngươi rốt cuộc đạt đến trình độ nào, nếu như ngay cả 15 chiêu của ta cũng không chống đỡ nổi, ngươi lại không có tư cách nhận được vị trí dự bị này. Dương Huyền Phong nói, khí thế toàn thân lại bay lên. Ánh mắt Phương Lâm nghiêm lại. Giờ phút này Dương Huyền Phong cho cảm giác của hắn giống như là một ngọn núi lớn cao vạn trượng, không có cách nào vượt qua, không có cách nào chống lại, chỉ có thể đứng ở dưới chân núi ngước mắt nhìn theo. Hoàn toàn không sơ suất, Phương Lâm trực tiếp móc ra gậy xương lớn, ngay lập tức cũng không quan tâm đối phương có binh khí hay không, trước chống đỡ nổi 15 chiêu lại nói sau. Dương Huyền Phong không hề động đậy, vẫn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Dù vậy, Phương Lâm cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, chỉ có cùng Dương Huyền Phong giao đấu, mới biết được vị đại hoàng tử đại càn quốc này khủng khiếp tới mức nào. Chỉ đứng ở nơi đó, đã khiến cho phía sau lưng của Phương Lâm đổ mồ hôi, áp lực như vậy còn không ngừng đánh thẳng tới, càng khiến cho Phương Lâm hít thở có phần gấp gáp. Phương Lâm cắn răng. Hắn biết tiếp tục như vậy nữa, khí thế của Dương Huyền Phong sẽ càng lúc càng mạnh, mình càng lúc càng khó chống lại được. Nhất định phải phá tan. Ngay lập tức, Phương Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cầm gậy xương lớn, lao vọt thẳng đến Dương Huyền Phong. Tới rất hay. Dương Huyền Phong cất tiếng cười to. Âm thanh giống như tiếng chuông lớn chấn động tới mức lỗ tai của Phương Lâm ong ong vang rồi, thân hình không khỏi phải chậm lại. Ầm. Một quyền mạnh mẽ vô cùng bay thẳng đến mặt của Phương Lâm. Một quyền này tới cực nhanh, dường như ở trong nháy mắt khi Dương Huyền Phong vừa có một chút động tác, một quyền này đã đến trước mặt Phương Lâm. Sắc mặt của Phương Lâm khó coi, gậy xương lớn trong giây lát vung lên đánh qua. Va chạm cùng với nắm đấm của Dương Huyền Phong. Sau một khắc, Phương Lâm lại giống như bao tải rách, toàn thân ngã bay ngược ra ngoài. Thân hình của Dương Huyền Phong lại vô cùng trầm mụn. Phù phù. Phương Lâm ngã trên mặt đất, lập tức lại bò dậy, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ là một quyền Phương Lâm đã biết được, mình sợ rằng rất khó kiên trì được 15 chiêu. Dương Huyền Phong này có lực lượng thật đáng sợ, so với Lý Thánh Danh kia còn muốn khủng khiếp hơn. Bất kể như thế nào, 15 chiêu này nhất định phải chống đỡ được. Phương Lâm cắn răng, dưới chân thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp. Trong lúc đó thân hình hắn biến đổi giống như rùa mi. Dương Huyền Phong thấy vậy, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều cũng chỉ vậy không hơn. Chỉ thấy Dương Huyền Phong bước tới từng bước, nhất thời một trận cuồng phong gào thét, giống như sóng lớn ngập trời, hung hăng nghiền ép qua. Phương Lâm nhất thời cảm thấy mình giống như bị một trận sóng lớn đánh trúng, dưới chân thoáng cái lại rối loạn. Không tốt. Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, chỉ thấy Dương Huyền Phong đã vọt tới. Chương 313 một củ cải lớn. Tốc độ của Dương Huyền Phong cũng nhanh đến mức khiến Phương Lâm cảm thấy kinh ngạc. Lúc này đối mặt với Dương Huyền Phong đang vội vàng xông đến, Phương Lâm không có bất kỳ do dự nào, lực của phá nhạc ẩm giấu trong cơ thể được thi triển ra. Ầm. Nắm đấm của hai người trong phút chốc va chạm vào nhau, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Chỉ thấy thân hình của Phương Lâm lùi về phía sau, nhưng lần này cũng không chật vật như trước, lại lui đủ vài chục bước. Dương Huyền Phong vẫn không nhúc nhích, chỉ có điều trong mắt hắn có một vẻ kinh ngạc. Quả nhiên có chút thực lực. Dương Huyền Phong cười lớn một tiếng, trong giây lát quay về phía Phương Lâm đánh ra một chưởng, nội kình hùng hậu cuộn trào mãnh liệt đến, huyễn hóa thành một dấu bàn tay lớn màu vàng kim, đè xuống về phía Phương Lâm. Phương Lâm đã từng thấy Dương Kiến Nghiệp thi triển qua một chiêu này, một chưởng lại đánh cho Mạc Thống lính cảnh giới thiên nguyên bị ép thành thịt nát. Mà lúc này, Dương Huyền Phong thi triển ra võ học tương đồng, tuy rằng uy lực còn xa mới bằng kinh khủng như Dương Kiến Nghiệp vậy, nhưng đối phó với Phương Lâm lại là dư giả. Phương Lâm cắn răng, bạch tượng chấn nhạc thi triển ra, chỉ thấy con voi lớn màu trắng đột nhiên nổi lên, vòi voi lớn hướng ném lên trời, hung hăng quất vào phía trên dấu bàn tay lớn màu vàng ấm này. Ầm ầm. Một tiếng động rất lớn vang lên, dấu bàn tay màu vàng kim tan vỡ, con voi lớn màu trắng bao phủ Phương Lâm cũng thoáng cái biến mất. Phương Lâm kêu lên một tiếng rên rỉ, nội kình trong cơ thể cuồn cuộn, một chưởng này mình tuy rằng ngăn cản được, nhưng lực lượng này mạnh mẽ, vẫn khiến cho Phương Lâm rất không dễ chịu. Người này lợi hại như vậy, ta không thể quá mức bị động. Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, lực của phá nhạc phát động đến mức tận cùng, dưới chân cũng lại một lần nữa thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp. Ở trong chớp mắt, Phương Lâm đi tới bên cạnh thân Dương Huyền Phong, một gậy lại hạ xuống về phía Dương Huyền Phong. Dương Huyền Phong phản ứng cũng cực nhanh, một tay thò ra, không ngờ vững vàng tiếp nhận gậy xương lớn của Phương Lâm, hoàn toàn không để cho nó có thể lại hạ xuống. Hừ! Trong lòng Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, tay kia đột nhiên vọt ra một ngọn lửa màu xanh lam. Dương Huyền Phong bị dọa cho giật mình, tưởng Phương Lâm che giấu thủ đoạn gì, lập tức lui về phía sau, nhưng lập tức lại kịp phản ứng đó là cái gì. Phương Lâm nắm lấy cơ hội Dương Huyền Phong lui về phía sau, gậy xương lớn trong tay giống như cuồng phong mưa rào không ngừng đập tới, quả thực lại giống như phát điên. Dương Huyền Phong mặc dù lợi hại, nhất thời cũng chỉ có thể chống đỡ. Chỉ có điều dù vậy, Dương Huyền Phong vẫn hoàn toàn không có lộ ra kẽ hở. Trong lúc bất chợt, một tay của Phương Lâm từ trong góc cực kỳ xảo quyệt thò ra, hung hăng chộp vào trên đầu vai của Dương Huyền Phong. Sao? Dương Huyền Phong nhất thời kinh sợ, hắn tự nhiên không nhận thấy được tay của Phương Lâm là từ chỗ nào thò ra. Dương Huyền Phong không hổ danh là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Càn Quốc, ở trong nháy mắt khi tay của Phương Lâm vừa chộp vào đầu vai của hắn, thân hình hắn lập tức nhảy một cái, cùng Phương Lâm kéo dài khoảng cách. Phương Lâm âm thầm cắn răng, lại bỏ lỡ một cơ hội cực tốt, thật đáng tiếc. Dương Huyền Phong nhìn đầu vai của chính mình. Trang phục phía trên đã rách ra. Nếu như mình chậm một khắc nữa, sợ rằng Phương Lâm sẽ kéo từ đầu vai của chính mình xuống một mảnh da thịt. Ngươi rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có như vậy, sợ rằng còn chưa đủ khiến cho ta tán thành ngươi. Dương Huyền Phong lắc đầu nói. Phương Lâm mặt không đổi sắc. Dương Huyền Phong dù sao cũng là địa nguyên cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa cho tới bây giờ chắc hẳn cũng không có dốc hết toàn lực, vẫn còn đang giữ lại. Nhưng chỉ như vậy đã khiến cho Phương Lâm cảm thấy khó có thể chống đỡ. Giờ còn cách 15 chiêu giao hẹn khoảng 7-8 chiêu, trong lòng Phương Lâm cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Sau một khắc, Dương Huyền Phong nhảy lên một cái, đôi bàn tay có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra. Tới rồi, kim cương trưởng của Điện Hạ. Có thể làm cho Điện Hạ vận dụng kim cương trưởng đi đối phó, Phương Lâm này đã đủ để kiêu ngạo. Kim cương trưởng vừa ra, Phương Lâm sợ rằng phải thất bại. Đám người hoàng thất bàn luận ầm ĩ, tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Kim cương trưởng chính là võ học gia truyền của hoàng thất. Trong rất nhiều hoàng tử, chỉ có một mình đại hoàng tử Dương Huyền Phong được học, những hoàng tử khác đều không được Dương Kiến Nghiệp truyền thụ. Từ trên một điểm này, có thể biết Dương Kiến Nghiệp có thiên vị nhi tử trưởng này của mình tới mức nào. Phương Lâm tuy rằng không biết kim cương trưởng này lợi hại tới mức nào, nhưng thấy bàn tay của Dương Huyền Phong này chiếu sáng lấp lánh, hắn lại biết được nó nhất định không đơn giản, bởi vậy hắn cũng hoàn toàn không dám khinh thường. Ầm. Dương Huyền Phong một tay vỗ vào trên gậy xương lớn, không ngờ khiến cho cánh tay của Phương Lâm tê dần, gậy xương lớn thiếu chút nữa tuột tay bay ra ngoài. Bàn tay kia của Dương Huyền Phong lại nắm thành nắm đấm, hung hăng đập về phía Phương Lâm. Phương Lâm không có cách nào, hắn không dám cứng rắn chống đỡ với một quyền này, chỉ có thể buông gậy xương lớn ra, lui nhanh về phía sau. Nhìn thấy Phương Lâm bị đoạt mất binh khí, mọi người ở đây đều lắc đầu. Khi hắn có binh khí, còn không phải là đối thủ của Dương Huyền Phong, binh khí bị đoạt mất, vậy thì càng không cần nói thêm. Dương Huyền Phong ném gậy xương lớn qua một bên, lại đuổi theo về phía Phương Lâm. Phương Lâm bất đắc dĩ, chính là chạy. Tốc độ của Dương Huyền Phong tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng muốn đuổi kịp Phương Lâm có cửu trọng thiên bộ pháp bên người, vẫn không mấy hiện thực. Lại như vậy, một người chạy ở phía trước, một đuổi ở phía sau, một cuộc so tài đang yên đang lành lại biến thành cuộc thi đuổi bắt. Tất cả mọi người nhìn tới ngây người. Còn có chuyện như vậy sao? Dương Yến Ngọc lập tức đứng lên hô to. Phương Lâm ngươi là một kẻ vô sỉ, đánh không lại không chịu thua, còn trốn tránh tính là bản lĩnh gì. Phương Lâm mới không để ý tới nàng, trong lòng hắn âm thầm trợn trừng mắt, đánh không lại chẳng lẽ không biết chạy sao, thực sự ngu xuẩn. Dương Huyền Phong bị Phương Lâm chọc cho quá mức tức giận, muốn đuổi kịp Phương Lâm, nhưng hết lần này tới lần khác thân pháp của Phương Lâm cực kỳ lợi hại, dựa vào tốc độ của Dương Huyền Phong. Nhiều lắm là không bị Phương Lâm bỏ lại phía sau. Chạy đi đâu? Ngay lập tức, Dương Huyền Phong cũng nổi giận, vỗ vào túi cửu cung. Nhất thời có 9 thanh trường kiếm gào thét bay ra, mang theo tia sáng sắc bén dọa người, lao thẳng đến chỗ Phương Lâm. 9 thanh trường kiếm này có tốc độ cực nhanh, gần như là trong chốc lát, lại đuổi kịp Phương Lâm. Phương Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn, thầm mắng một tiếng. Dưới tình cảnh như vậy, hắn cũng không chú ý giữ lại cái gì. Một tay hắn lấy từ bên trong túi cửu cung ra thây nhân sâm nghìn năm. Bản đại gia. Thây nhân sâm nghìn năm vừa bị Phương Lâm lấy ra, muốn nói gì đó, đã bị Phương Lâm vung lên coi như binh khí để ngăn cản 9 thanh phi kiếm này. A đau chết bản đại gia. Đáng chết, đáng chết. Ta phải chặt. Thây nhân sâm nghìn năm liên tục kêu lên thảm thiết. Chỉ nghe có tiếng kim loại cùng lúc truyền đến, 9 thanh kiếm này đều bị Phương Lâm ngăn cản được. Tiếp tục nhìn thây nhân sâm nghìn năm này, nó tự nhiên hoàn toàn không có tổn hại nào, trên người ngay cả một vết tích cũng không có lưu lại. Phương Lâm âm thầm kinh ngạc, sau đó nhét nó vào bên trong túi cửu cung. Lại sau đó, một khối đá màu đen xuất hiện ở trong tay Phương Lâm. Dương Huyền Phong và mọi người ở đây đều giải ra. Vừa rồi Phương Lâm móc ra là vật gì, thế nào giống một củ cải lớn như vậy, hơn nữa còn biết nói chuyện. Đáng sợ nhất là cây cải củ lớn này tự nhiên ngăn cản được 9 thanh phi kiếm của Dương Huyền Phong. Ta không nhìn nhầm chứ, vừa rồi Phương Lâm móc ra không phải là thần binh lợi khí gì, mà là một cây củ cải. Một người con cháu hoàng thất nghẹn họng nhìn chân chối nói. Chương 314, chương 314, sát hạch công khai. Hình như thật sự là cây cải củ. Có người nói tiếp. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất đắc dĩ một hồi. Phương Lâm này tự nhiên lấy ra một cây củ cải có thể nói chuyện, lại ngăn cản được 9 thanh phi kiếm của Dương Huyền Phong, điều này quả thực quá kỳ lạ. Ánh mắt của Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp đều nghiêm lại. Tu vi của bọn họ không tầm thường, năng lực quan sát tất nhiên cũng không bình thường. Bọn họ nhìn ra được, vừa rồi Phương Lâm lấy ra cũng không phải là cây củ cải gì, mà là một gốc nhân sâm. Một gốc nhân sâm lớn bằng cánh tay, còn biết nói chuyện, đồng thời đau thương không làm gì được nó. Hàn lão ca, trên người đồ đệ này của lão ca có không ít thứ tốt. Dương Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói. Hàn Lạc Vân khẽ lắc đầu. ngay cả ta cũng không biết tiểu tử này còn giấu một vật như thế. A, ngay cả lão ca làm sư phụ cũng không biết sao lão ca thực sự không làm tròn trách nhiệm rồi. Dương Kiến Nghiệp trêu vẹo nói. Lúc này trên võ trường này trong tay Phương Lâm đã cầm vô giới thạch. Chỉ có điều hắn cũng không sử dụng nó. Dương Huyền Phong nhíu mày, ánh sáng màu vàng trên đôi bàn tay dần dần ảm đạm xuống. Đã 15 chiêu. Dương Huyền Phong mở miệng nói. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lập tức cũng kịp phản ứng. Tính cả 9 thanh phi kiếm vừa rồi, mình quả thật xem như đã tiếp Dương Huyền Phong 15 chiêu, hơn nữa còn xem như là có tới có lui, không bị Dương Huyền Phong áp chế quá thảm. Chỉ có điều Phương Lâm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như phải tiếp tục đánh nữa, mình phải thua không thể nghi ngờ. Đây tính là cái gì? Dương Yến Ngọc há hốc mồm. Phương Lâm tự nhiên thật sự chống đỡ nổi 15 chiêu. Đây là điều nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Không chỉ có nàng, trên cơ bản tất cả mọi người ở đây đều vô cùng chấn động kinh ngạc. Cho dù là Dương Kiến Nghiệp cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Phương Lâm quả nhiên chống đỡ nổi 15 chiêu, dựa theo giao hẹn trước đó, xem như là Phương Lâm thắng. Dù sao cảnh giới của hai người không có khả năng chênh lệch một hai điểm, đổi lại thành những người khác, sợ là căn bản không làm được đến mức như Phương Lâm này. Dương Phá Quân nhìn vẻ mặt Dương Yến Ngọc thất vọng cười nói. Muội thua, giao thiên tầm nguyễn giáp cho ta đi. Gương mặt Dương Yến Ngọc khổ sở, có chút oán trách chừng mắt với Dương Phá Quân, nói. Thiên tầm nguyễn giáp quý trọng như vậy. Có thể đổi một món khác hay không? Không được. Dương Phá Quân dứt khoát từ chối, chỉ muốn thiên tầm nguyễn giáp. Dương Yến Ngọc thực sự tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thiên tầm nguyễn giáp chính là vật cực kỳ quý trọng, nàng làm sao có thể cam lòng chắp tay tặng người. Chính là vừa rồi, khi nàng cùng Dương Phá Quân đánh cược, xung quanh nhiều người như vậy đều nghe thấy. Cho dù Dương Yến Ngọc có tâm lớn hơn nữa, cũng không có cách nào mặt dày chơi xấu. Cho ngươi là được. Trong miệng Dương Yến Ngọc nói, bộ dạng vô cùng không tình nguyện lấy từ bên trong túi cửu cung ra thiên tầm nguyễn giáp. Dương Phá Quân nhận nó lấy, cẩn thận quan sát, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới Phương Lâm có thể ở trong tay của Đại Hoàng Huyên chống đỡ được 15 chiêu. Điều này ngay cả ta cũng khó có thể làm được. Dương Phá Quân nói, làm ra vẻ lại muốn thu thiên tầm nguyễn giáp vào trong túi của mình. Dương Yến Ngọc quay đầu đi, trong lòng cực kỳ luyến tiếc. Chỉ có điều Dương Phá Quân cũng không thu thiên tầm nguyễn giáp vào bên trong túi, mà mỉm cười trả lại cho Dương Yến Ngọc. Thiên tầm nguyễn giáp này là phụ hoàng phần thưởng ban cho muội, ta cũng không dám lấy. Hơn nữa, chúng ta là huyên muội, cũng không thể thật sự muốn đồ của muội. Dương Phá Quân nói. Dương Yến Ngọc kinh ngạc nhìn Dương Phá Quân, lập tức lặng lẽ thu thiên tầm nguyễn giáp vào. Đa tạ tứ ca. Dương Yến Ngọc nói. Cùng lúc đó, hai người Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp cũng đang tiến hành đối thoại mười phần tương tự. Ha ha, cầm bảo vật đến đây đi. Hàn Lạc Vân giơ tay về phía Dương Kiến Nghiệp. Dương Kiến Nghiệp cười gượng một hồi. Hắn thật sự không ngờ tới chuyện sẽ là một kết quả như vậy, lại tự nhiên tổn thất hai cái bảo vật. Ngay lập tức, gương mặt Dương Kiến Nghiệp ủy khuất, giao hai cái bảo vật cho Hàn Lạc Vân, biểu tình kia cổ quái nói không nên lời. Hàn Lạc Vân cười híp mắt nhận bảo vật. Lúc này Phương Lâm và Dương Huyền Phong cũng trở lại với mọi người ở đây. Phụ hoàng, nhi thần thua rồi. Dương Huyền Phong ôm quyền nói, giọng nói rất bình tĩnh, hình như cũng không có tâm tình dao động gì. Không sao, chỉ là so tài mà thôi, không có phân thắng thua gì. Dương Kiến Nghiệp nói. Huyền Phong hiền chất có thực lực kinh người, đổ nhi này của ta cùng ngươi so tài nữa. Sợ rằng phải bêu xấu. Hàn Lạc Vân mỉm cười nói. Phương Lâm ở một bên trợn trừng mắt. Ngươi là sư phụ ta có được hay không, làm sao có thể hạ thấp đồ để bảo bối của ngươi như vậy chứ. Tuy rằng ngươi nói là sự thực, nhưng uyển chuyển một ít có được hay không nói như vậy, bảo mặt mũi đồ nhi của ngươi phải để ở đâu. Phương Lâm hiền chất cũng không tệ, còn tuổi nhỏ đã có thực lực như thế, tương lai sẽ không kém hơn so với Huyền Phong. Dương Kiến Nghiệp tán dương. Phương Lâm cười hì hì, chắp tay nói. Tạ ơn bệ hạ tán thưởng, vãn bối được sủng mà kinh hãi lo sợ. Dương Kiến Nghiệp khẽ gật đầu. Hắn càng nhìn Phương Lâm càng thuận mắt, cảm thấy tiểu tử này thực sự không tệ. Thiên phú của hắn không thể chê được. Nếu hắn thật sự muốn làm con rể của mình thì tốt biết bao. Nghĩ vậy, Dương Kiến Nghiệp lại liếc mắt nhìn Dương Yến Ngọc ở cách đó không xa còn chưa rời đi, trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng. Lúc đầu, Hàn Lạc Vân và Phương Lâm không vội vàng rời đi. Bởi vì Phương Lâm muốn đi một chuyến tới Đan Minh tham gia sát hạch luyện đan sư Tam Đỉnh. Lấy cảnh giới địa nguyên thất trọng của Phương Lâm hiện tại, chế luyện phần lớn đan dược tam phẩm đã không thành vấn đề, hoàn toàn có thể nâng cao đẳng cấp của mình lên luyện đan sư. Bởi vậy, Hàn Lạc Vân lại ở trong hoàng cung một khoảng thời gian, đợi đến khi Phương Lâm từ Đan Minh trở về mới lại cùng nhau quay về Tử Hà Tông. Đan Minh vẫn như cũ, Phương Lâm lấy ra huy hiệu luyện đan sư của mình đeo ở chỗ ngực. Dưới ánh mắt kính sợ của thủ vệ gác cửa, đi vào trong đại sảnh Đan Minh. Luyện đan sư vẫn lui tới, có vẻ cực kỳ bận rộn. Phương Lâm nhìn lướt qua xung quanh. Hắn phát hiện hôm nay ở Đan Minh hình như hơi nhiều người, hình như có chuyện gì đó. Ở trong góc, Phương Lâm nhìn thấy được không ít thiếu nam thiếu nữ mặc trang phục khác nhau, ai nấy đều lộ ra thần sắc khẩn trương và hưng phấn. Vị huyên đài này, hôm nay là có chuyện gì sao? Phương Lâm về phía một chấp sự Đan Minh cách đó không xa hỏi. Chấp sự Đan Minh này liếc mắt nhìn qua huy hiệu của Phương Lâm, thấy là luyện đan sư nhị đỉnh, không dám chậm trễ, nói. Hôm nay là ngày Đan Minh tiến hành sát hạch công khai, những hải tử kia đều tới tham gia sát hạch. Chỉ có điều bọn họ đều là một đám người quê mùa của gia tộc nhỏ, thế lực nhỏ, chưa thấy qua cuộc diện lớn, chắc hẳn cũng sẽ không có mấy người có thể qua được sát hạch. Nghe vậy, Phương Lâm gật đầu. Hóa ra là sát hạch công khai. Có người nói sát hạch công khai lần này sẽ có người phía trên tới tiến hành giám sát, cũng không biết là nhân vật như thế nào. Chấp sự này lại nói. Nhưng vào lúc này, ở bên ngoài Đan Minh truyền đến tiếng huyên náo ầm ĩ, kèm theo tiếng quát mắng cùng cầu xin. Phương Lâm nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy hai thiếu nam thiếu nữ ăn mặc bình thường bị thủ vệ ngăn cản. Thiếu nam kia đau khổ cầu xin, muốn đi vào Đan Minh. Chỉ có điều thủ vệ kia lại không để cho hai người bọn họ tiến đến. Cần ta phải nói mấy lần nữa, hai người các ngươi căn bản cũng không phải là người của Càn Quốc, ngay cả một thân phận cũng không có, không có tư cách tham gia sát hạch công khai. Thủ vệ lạnh giọng nói. Chương 315 huyên muội trung gia. Cầu xin các ngươi, ta và muội muội ta từ địa phương rất xa chạy tới đây, chính là để tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư, có thể dàn xếp một chút hay không? Trên mặt người thiếu niên này đầy vẻ lo lắng, không ngừng cầu xin. Hai mắt của thiếu nữ kia cũng đỏ bừng, hình như muốn khóc. Thủ vệ không nhịn được nói. Ngươi rốt cuộc có đi hay không, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Thiếu niên kia thấy thế, cắn răng thoáng cái quỳ trên đất, không ngừng dập đầu phát ra tiếng về phía thủ vệ. Thủ vệ bị dọa cho giật mình. Chỉ có điều trong lòng hắn càng tức giận hơn. Ở trước mặt nhiều người như vậy, tiểu tử này làm vậy chính là khiến mình không xuống đài được. Lăn! Thủ vệ giận dữ gầm thét lên, giơ tay lên muốn nắm lấy người thiếu niên ném ra ngoài. Không nên đụng vào ca ca ta. Thiếu nữ kia lập tức kêu to, ngăn cản ở trước mặt người thiếu niên, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia. Phù phù. Thiếu nữ bị thủ vệ kia dùng một tay đẩy ngã xuống đất. Thiếu niên kia vội vàng đỡ muội muội của mình dậy, ánh mắt mang theo vẻ oán hận nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia. "Ca ca, chúng ta đi thôi." Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia, hình như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của người này, sau đó hắn lại nhìn về phía bên trong đan minh. Hắn nhìn thấy được đều là những ánh mắt lạnh lùng. Thiếu niên nắm chặt hai tay. Hắn không cam lòng, hắn dẫn theo muội muội từ ngàn dặm xa xôi, vượt qua muôn sông nghìn núi mới đến được đô thành Càn Quốc, muốn tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Thật không nghĩ tới, bọn họ ngay cả cửa lớn của đan minh cũng không thể tiến vào trong được. Nghĩ tới đây, người thiếu niên hình như nghĩ tới điều gì. Hắn do dự một lát, từ trên cổ lấy một cái vòng cổ xuống, đi tới trước mặt của thủ vệ kia. Làm cái gì còn không đi đi? Thủ vệ đẩy hắn một cái nói. Người thiếu niên cố nén tức giận, đưa cái vòng tới trước mặt người thủ vệ. Đây là đồ gia truyền của ta. Ta đưa cho ngươi, ngươi để cho muội muội ta tiến vào tham gia sát hạch đi. Ca ca không cần. Cái vòng này là do phụ thân lưu lại, không thể cho người khác. Chúng ta không thi nữa, chúng ta đi nhanh thôi. Người thiếu nữ kia thấy thế lại lo lắng, muốn lôi kéo người thiếu niên nhanh chóng rời đi. Người thiếu niên lại cười lắc đầu. Muội nhất định phải tham gia sát hạch trở thành luyện đan sư. Đến lúc đó thẩm gia lại không có cách nào có ý đồ với muội nữa. Một cái vòng mà thôi, mất thì mất. Viền mắt của muội muội đỏ bừng, ôm ca ca của mình gào khóc. Thủ vệ cầm lấy cái vòng này lại, cẩn thận quan sát, cảm thấy cái vòng này hình như cũng có bộ dạng không tệ lắm, chắc hẳn là có thể đáng giá mấy đồng. Trong lúc thủ vệ kia muốn mở miệng nói, một bàn tay từ bên cạnh thò ra trực tiếp cầm cái vòng này đi. Ngươi! Thủ vệ vừa muốn mắng chửi người, đã thấy một luyện đan sư nhị đỉnh, nhất thời lại im lặng. Lúc này, sự hung áp khi đối diện với hai người huyên muội của hắn đã lập tức không thấy bóng dáng. Người lấy đi cái vòng này không ngờ chính là Phương Lâm. Hắn ở bên trong nhìn hồi lâu, mãi đến khi người thiếu niên kia lấy ra cái vòng, hắn mới đi ra, một tay đoạt lấy cái vòng này. Hai huyên muội này ngơ ngác nhìn Phương Lâm. Nhất là nhìn thấy được huy hiệu luyện đan sư nhị đỉnh ở trên ngực của Phương Lâm, bọn họ nhất thời lộ ra vẻ kính nể, e sợ và hâm mộ. Phương Lâm có phần hiếu kỳ, nhìn hai huyên muội này. Người thiếu niên này thoạt nhìn có tuổi tác tương đương với Phương Lâm. Thiếu nữ kia bộ dạng lại chỉ có 15-16 tuổi, dáng vẻ vô cùng ngây ngô. Tuổi tác của nàng tuy rằng không lớn, nhưng là lại sạch sẽ động lòng người. Các ngươi muốn tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư sao? Phương Lâm mở miệng hỏi. Hai huyên muội thoáng ngẩn người ra. Ngay lập tức thiếu niên kia kịp phản ứng trước, liên tục gật đầu. Phương Lâm mỉm cười. Vậy được rồi, ta làm người tiến cử các ngươi. Theo ta vào đi. Nghe vậy, hai huyên muội đều có cảm giác dường như mình còn đang nằm mơ, niềm vui tới thật sự quá bất ngờ, nhất thời bọn họ cũng khó có thể tiếp nhận được. Thế nào các ngươi còn không vui? Phương Lâm giả vờ tức giận nói. Không có đa tạ đại nhân, hai huyên muội chúng ta vô cùng cảm kích. Thiếu niên kia vội vàng ôm quyền nói, trên mặt có vẻ vui mừng nói không nên lời. Mà thiếu nữ kia cũng kích động không thôi, quay về phía Phương Lâm ngàn ơn vạn tạ. Thủ vệ trước đó làm khó dễ hai huyên muội, thận trọng nói với Phương Lâm. Vị đại nhân này, đan minh có quy củ, mặc dù là sát hạch công khai, nhưng hai người này không rõ lai lịch, chắc hẳn phải điều tra rõ thân phận sau đó mới có khả năng tiến hành sát hạch. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn. Quy định của đan minh thế nào, ta còn biết rõ ràng hơn ngươi. Chỉ cần có người tiến cử, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Xảy ra chuyện gì, sẽ do người tiến cử là ta đến chịu trách nhiệm. Nói xong, hắn cũng không liếc mắt nhìn thủ vệ kia, dẫn theo hai huyên muội đi vào trong đại sảnh. Chuyện xảy ra ở cửa, trong đại sảnh tất nhiên có không ít người nhìn thấy được, chỉ có điều bọn họ đều không nói gì thêm. Có một vài người hiếu kỳ quan sát Phương Lâm. Phương Lâm dẫn theo hai huyên muội đi thẳng đến chỗ báo danh sát hạch để cho hai huyên muội này làm đăng ký. Sau khi nói chuyện, Phương Lâm biết được hai huyên muội này họ Trung, ca ca gọi là Trung Hảo Nhiên, muội muội gọi là Trung Tiểu Nhu. Hóa ra, hai huyên muội này đến từ một gia tộc nhỏ. Chỉ có điều gia tộc nhỏ này cũng không phải là ở Càn Quốc, mà là ở biên giới giữa Mạnh Quốc và Càn Quốc, bình thường đều tự cho mình là người của Mạnh Quốc. Trung gia mặc dù chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng lại có thuật luyện đan tổ truyền, nhất là một mạch dòng chính của Trung gia, mỗi một đời đều là cao thủ luyện đan. Huyên muội Trung gia chính là hai người nhi tử, nữ nhi của gia chủ Trung gia thủ nhỏ đã đi theo phụ thân học tập thuật luyện đan, tuy rằng còn chưa tham gia sát hạch, nhưng thuật luyện đan của hai người đều không kém. Nhất là Trung Tiểu Nhu, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, lại dần dần lộ ra tài năng cho thấy thiên phú luyện đan còn cao hơn so với Trung Hảo Nhiên. Nhưng không biết tại sao Trung gia với đắc tội Thẩm gia, một gia tộc lớn của Mạnh Quốc, bị Thẩm gia chèn ép. Trung gia suy bại, phụ thân của hai huyên muội càng gặp phải cao thủ của Thẩm gia tập kích bất ngờ, bản thân bị trọng thương. Trước khi chết, hắn bảo huyên muội hai người trốn vào Càn Quốc tránh né Thẩm gia. Chỉ có điều đám tay sai của Thẩm gia lại đuổi theo bọn họ vào tới Càn Quốc, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hai huyên muội bọn họ. Bọn họ một đường chạy thoát thân, từng trải qua nhiều lần nguy hiểm, mới miễn cưỡng đi tới gần Càn Đô này, đám tay chân của Thẩm gia mới không dám lại làm càn nữa, không tiếp tục đuổi theo. Thẩm gia này có một vị thiên tài coi trọng vẻ đẹp của Trung Tiểu Nhu, muốn độc chiếm nàng cho riêng mình. Hơn nữa Thẩm gia thèm muốn thuật luyện đan tổ truyền của Trung gia, vì vậy vẫn không ngừng theo sát hai huyên muội. Đối với hai huyên muội mà nói, không có chỗ nương tựa, thế đơn lực bạc, chỉ có thể dựa vào thuật luyện đan gia truyền, thông qua kiểm tra đánh giá luyện đan sư trở thành luyện đan sư trong danh sách của Đan Minh. Nói vậy, Thẩm gia lại không có cách nào bắt bọn họ nữa. Sau khi Phương Lâm nghe xong, cũng lặng lẽ thở dài một tiếng. Đây là đạo lý thất phu vô tội mang ngọc có tội, cá lớn nuốt cá bé, ở nơi đâu cũng đều giống nhau. Phương Lâm cũng nói tên của mình cho hai huyên muội, hai người nhất thời cảm thấy kinh hãi. Huyên muội Trung gia một đường chạy thoát thân ở bên tổng Càn Quốc, cũng nghe nói tới tên của Phương Lâm, cái gì luyện đan sư thiên tài nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Càn Quốc, cái gì đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông, có thể nói là danh tiếng không nhỏ. Dù thế nào huyên muội Trung gia cũng không nghĩ tới, vì Phương Lâm đại danh đỉnh đỉnh kia tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp cho huyên muội hai người bọn họ. Tề đại sư đến tất cả mọi người theo ta đi ra nghênh đón. Đúng lúc này, Tô lão người chủ sự của Đan Minh nơi này từ trong sảnh đi ra, thần sắc có phần nghiêm túc nói với mọi người có mặt trong Đan Minh. Chương 316, Tề đại sư. Theo Tô lão xuất hiện, tất cả chấp sự Đan Minh ở đây, bao gồm các luyện đan sư đều theo chân Tô lão ra khỏi đại sảnh đi nghênh đón người được gọi là Tề đại sư này. Phương Lâm thân là luyện đan sư nhị đỉnh của Đan Minh, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nói với huyên muội Trung gia một tiếng, sau đó cũng đi theo ra bên ngoài cửa chính. Chỉ thấy ở bên ngoài, Tô lão đang cùng một người lão nhân mặc áo bào đen chào nhau. Lão nhân mặc áo bào màu đen này không phải đi một mình, phía sau còn dẫn theo hai người thanh niên cũng mặc áo bào đen, tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng từ trong ánh mắt của hai người thanh niên này, vẫn có thể nhìn ra được vài phần cao ngạo. Loại cao ngạo này, lại giống như là người trong thành đi tới nông thôn, khinh thường người nông thôn. Tề đại sư đại giá quang lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa, thật sự thất lễ. Tô lão cười ha hả nói với lão nhân mặc áo bào màu đen này. Lão già mặc áo bào màu đen khoát tay, cũng cười nhạt nói. Không sao, hôm nay các ngươi sát hạch công khai, tất nhiên có nhiều chuyện phải lo hơn, không thể đích thân ra đón tiếp chúng ta, cũng có thể hiểu được. Lời này nói ra, khiến cho không ít người của Đan Minh đều hơi nhíu mày. Tuy rằng lão già mặc áo bào màu đen này nói ra vô cùng tùy ý, nhưng người sáng suốt vẫn có thể nghe được, lão nhân này hơi có bất mãn. Ha ha, Tề đại sư mời vào. Tô lão vẫn là vẻ mặt tươi cười đón ba người lão già mặc áo bào màu đen này vào. Vừa vào đại sảnh, lão già mặc áo bào màu đen lại nhìn thấy được trong góc có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ. Hắn chỉ tùy ý liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không lưu ý. Ngược lại những thiếu nam thiếu nữ đó bị loại tư thế này dọa cho khiếp sợ, ai nấy ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tô lão và mấy chấp sự Đan Minh dẫn ba người Tề đại sư vào trong nội sảnh. Tô lão và Tề đại sư này lần lượt ngồi xuống, sớm đã có người pha trà thuốc đưa lên. Tề đại sư lần này đến đây thật sự là làm vẻ vang cho Đan Minh ở Càn Quốc ta. Thời điểm sát hạch, mong rằng Tề đại sư chỉ điểm nhiều hơn cho những tiểu bối đó. Tô lão vừa cười vừa nói. Tề đại sư khẽ gật đầu. Đó là tất nhiên. Nói xong, hắn uống một ngụm trà thuốc, lại nhíu mày. Tô lão thấy Tề đại sư này nhíu mày, lập tức nói với chấp sự ở bên cạnh. Nhanh lấy trà thuốc tốt nhất ra đây. Trên mặt chấp sự này lộ ra vẻ lúng túng. Đây là trà thuốc tốt nhất của Đan Minh chúng ta. Tô lão nghe vậy cũng thoáng ngẩn người ra. Hắn bình thường không mấy khi uống trà thuốc, tự nhiên không quá rõ. Tề đại sư này khoát tay áo để chén trà xuống. Thôi đi, ta cũng không phải tới uống trà, vẫn nói vào chuyện chính đi. Tô lão mở miệng nói. Lần này sát hạch công khai chắc hẳn sẽ phải có hơn 300 người sát hạch, buổi chiều mới có thể chính thức bắt đầu. Về sát hạch thảo mộc và sát hạch phương pháp luyện đan, Tề đại sư có thể không cần đứng ra. Thời điểm đến cửa thứ ba luyện đan, mong rằng Tề đại sư đứng ra chỉ điểm. Tề đại sư gật đầu, không nói gì thêm. Tô lão, nghe nói ở chỗ các ngươi xuất hiện một thiên tài, gọi là Phương Lâm gì đó. Có người nói hắn trong một ngày tiến hành 2 lần sát hạch thăng cấp, còn đều lấy rất thành tích hoàn mỹ thông qua. Không biết có thể có chuyện này hay không? Một thanh niên áo bào đen đứng ở phía sau Tề đại sư này mở miệng hỏi. Tô lão nhíu mày trong lòng âm thầm tức giận. Ngươi một hậu sinh vãn bối tự nhiên cũng dám sử dụng loại giọng điệu này nói chuyện với ta. Tô lão, hai đồ nhi này của ta luôn luôn hết sức tò mò về các nhân vật thiên tài, không biết Phương Lâm này có ở bên trong Đan Minh này hay không, không bằng để cho chúng ta gặp một lần, xem có thiên tài đúng như lời đồn hay không. Tề đại sư không nhanh không chậm nói. Được rồi, ngay cả vị đại gia này cũng lên tiếng, Tô lão cũng chỉ có thể cười làm lành, phân phó thủ hạ đi dẫn Phương Lâm đến. Vừa rồi khi ở trong đại sảnh, Tô lão đã nhìn thấy Phương Lâm. Chỉ có điều bởi vì lúc đó vội vàng nghênh đón Tề đại sư, cho nên hắn không nói gì. Phương Lâm đang ở bên ngoài đại sảnh nói chuyện phiếm cùng huynh muội Trung gia, biết được Tề đại sư này lại muốn thấy mình, hắn không khỏi có chút nghi ngờ. Ngay sau đó hắn theo chấp sự này đi vào trong nội sảnh. Vừa vào nội sảnh, Phương Lâm lại nhìn thấy được 2 thanh niên áo bào đen này không chút kiêng kỵ quan sát mình từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, giống như muốn nhìn hết toàn thân mình trên dưới một lần. Tề đại sư này cũng liếc mắt nhìn qua, chỉ có điều lại rất bình thản đưa mắt đi, giống như đang nhìn một nhân vật nhỏ không quan trọng. Mà trên thực tế, ở trong mắt của Tề đại sư, Phương Lâm cũng chính xác là một nhân vật nhỏ. Cho dù nghe đồn hắn thiên tài đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là thiên tài ở loại địa phương nhỏ Càn Quốc này mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Phương Lâm qua bái kiến Tề đại sư. Tô lão kêu lên, đồng thời âm thầm lấy ánh mắt ra hiệu cho Phương Lâm bảo hắn chú ý một chút. Phương Lâm ngầm hiểu đi tới gần, rất cung kính chào Tề đại sư. Vãn bối Phương Lâm bái kiến Tề đại sư. Trong miệng Phương Lâm nói, cúi đầu xuống, cũng không có đi quan sát Tề đại sư này. Tề đại sư chỉ ừ một tiếng. Ngược lại, trên mặt hai thanh niên áo bào đen này lộ ra vẻ nghiền ngẫm và khinh thường. Ngươi chính là Phương Lâm. Chỉ nghe người thanh niên áo bào đen bên trái kia mở miệng hỏi. Trong lòng Phương Lâm hơi giận. Giọng điệu của người này khi nói chuyện nghe thế nào lại đáng giận như vậy, ra vẻ ta đây như vậy. Đúng vậy. Phương Lâm trầm giọng nói. Người thanh niên áo bào đen bên phải khẽ lắc đầu. Ta thấy chẳng qua cũng chỉ như vậy, xem ra lời đồn không thể tin được. Tề đại sư mở miệng nói. Không được càn rỡ. Chỉ có điều nhìn thế nào, Tề đại sư này cũng không giống như là đang răn dạy. Hai người thanh niên áo bào đen này cười hì hì, hoàn toàn không để ý tới. Tô lão, hai đồ nhi này của ta bình thường lại vô cùng không tốt, đã khiến cho ngươi chê cười rồi. Tề đại sư mặt không thay đổi nói. Tô lão khoát tay, nói. Cao độ của Tề đại sư tất nhiên tất cả đều là hạng người thiên tài, có chút cá tính là chuyện đương nhiên. Tề đại sư giới thiệu. Hắn là đại đồ đệ của ta Tôn Khai, đây là nhị đồ đệ của ta Trương Thiên Đức. Nói tới đây, hai người Tôn Khai và Trương Thiên Đức cũng ôm quyền hành lễ về phía Tô lão. Chỉ có điều xem ra bọn họ chỉ làm cho có lệ, có vẻ vô cùng tùy ý. Trong lòng mấy chấp sự đan minh ở đây đều tức giận. Hai người này cũng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ngươi là đệ tử của Tề đại sư, nhưng Tô lão cũng là tiền bối của hai người các ngươi, hành lễ cũng tùy ý như vậy, hoàn toàn là không để Tô lão vào trong mắt. Trong lòng Phương Lâm cũng thầm cười lạnh, trên cơ bản đã biết sư đồ ba người này là dạng người gì. Có dạng đồ đệ gì, sẽ có dạng sư phụ đó, từ lời nói và việc làm của hai người đồ đệ này có thể thấy, Tề đại sư này chắc hẳn cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì. Phương Lâm phải không có người nói ngươi còn có thể trấn tam sơn gì đó, nào nào nào thi triển ra cho chúng ta xem đi. Ta dù thế nào cũng không tin. Tôn Khai này vừa cười vừa nói. Trên mặt Trương Thiên Đức cũng hiện ra vẻ châm biếm nhìn Phương Lâm. Hắn lại không tin người từ một địa phương nhỏ đi ra còn có thể biết được thủ pháp luyện đan cổ xưa thất truyền đã lâu. Đây tuyệt đối là người khác nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Phương Lâm thật sự nổi giận. Ngươi coi ta là cái gì còn thi triển ra cho các ngươi nhìn ở chỗ này xem xiếc khỉ à. Ngay lập tức. Phương Lâm cũng ngẩng đầu lên, trên mặt khôi phục lại thần sắc trước sau như một của hắn. Thi triển một hồi ngược lại cũng không sao, chỉ là ta sợ hai vị kiến thức nông cạn, không nhìn ra chỗ tinh diệu của trấn Tam Sơn. Chương 317 quỳ xuống xin nhận tội. Ngươi nói cái gì? Phương Lâm vừa nói ra lời này. Tôn Khai này và Trương Thiên Đức nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ, ánh mắt cực kỳ không thiện cảm nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Tề đại sư này cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm trên mặt đầy vẻ âm u lạnh lẽo. Tô lão, đây chính là người của đan minh các ngươi sao quá càn rỡ. Tề đại sư mở miệng quát. Tô lão cũng âm thầm kêu khổ. Chỉ có điều hắn ngược lại hoàn toàn không có ý trách cứ Phương Lâm. Ba người Tề đại sư này thật sự có chút ngạo mạn vô lễ quá đáng. Tô lão dù gì cũng là người chủ sự ở đây, bọn họ lại hoàn toàn không nể mặt mình, điều này bảo ai chịu nổi. Ha ha! Tô lão cười ha ha, căn bản cũng không để ý ngươi có đúng là đại sư hay không. Tượng đất còn có ba phần nóng này. Tề đại sư thấy thái độ của Tô lão lại như này càng giận dữ hơn. Vỗ mạnh xuống bàn một cái. Sư phụ, Phương Lâm này đơn giản là quá càn rỡ, để cho chúng ta giáo huấn hắn một chút. Tôn Khai cười lạnh nói. Tề đại sư vốn định gật đầu đồng ý, nhưng Tô lão lại lạnh lùng nói. Tề đại sư, ta xem ngươi là khách ở trên địa bàn của lão phu, mong rằng ngươi cho ta vài phần mặt mũi, đừng cho trên mặt chúng ta quá khó coi. Thái độ của Tô lão đã nói rõ tất cả, hắn cũng chịu không nổi thái độ cao ngạo của ba sư đồ Tề đại sư này. Ngươi nói ngươi châu bò cái gì, ở địa phương khác đùa giỡn ngang ngược cũng không tính là gì, còn chạy đến chỗ của ta làm vậy. Tề đại sư có chút giật mình. Hắn không ngờ tới Tô lão tự nhiên sẽ nói ra lời cứng rắn như vậy. Điều này chính là có chút ngoài dự đoán của hắn. Chỉ có điều Tề đại sư dù sao cũng là đại sư, thân phận và địa vị đều ở trên Tô lão. Lúc này sắc mặt hắn trầm xuống. Tô lão, Phương Lâm này vô lễ làm càn, bất kính đối với ba người sư đồ ta, chẳng lẽ Tô lão làm như không thấy sao? Tô lão hừ một tiếng. Lão phu chỉ thấy được hai đệ tử của Tề đại sư có thái độ ngang ngược, vô lễ làm càn đối với luyện đan sư Đan Minh Càn Quốc ta. Ngươi! Tề đại sư nhất thời nổi giận, đứng dậy căm tức nhìn Tô lão. Tô lão đảo mắt, nói. Tề đại sư, lão phu tuy rằng địa vị không bằng ngươi, nhưng ở bên trong Đan Minh Càn Quốc này là do lão phu định đoạt. Mỗi một luyện đan sư ở đây đều thuộc về lão phu quản lý. Người từ bên ngoài đến muốn tùy ý sai khiến còn làm không được. Tề đại sư và hai đồ đệ này của hắn tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa từng nhận được loại đãi ngộ này. Chỉ có điều cũng khó trách được. Tề đại sư và đồ đệ của hắn bình thường đều cao cao tại thượng, đi tới loại nước nhỏ như Càn Quốc này tất nhiên khinh thường bất kỳ kẻ nào ở đây, cảm thấy mình nói cái gì làm cái gì cũng là đương nhiên, không cân nhắc tới suy nghĩ của người khác. Lúc này, ba người Tề đại sư cũng không cho rằng là mình có lỗi lắm gì, ngược lại cảm thấy Phương Lâm và Tô lão thực là đang đại nghịch bất đạo, cũng dám nói đối với bọn họ như vậy. Tô Kiếm Xuyên, lão phu là nhận lệnh của Đan Minh, đến đây giám sát các ngươi sát hạch công khai, lão phu có quyền lợi chỉ huy bất kỳ kẻ nào ở đây, bao gồm cả ngươi. Thần sắc Tề đại sư thâm trầm nói. Tô lão cũng đứng dậy, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Đã như vậy, lại mời Tề đại sư trở về đi, chỗ của ta miếu quá nhỏ, không chứa được ba vị Phật lớn là ngươi và đồ đệ của ngươi. Phương Lâm và mấy chấp sự Đan Minh đều âm thầm bội phục Tô lão. Đây mới là người chủ sự quyết đoán. Cái gì gọi là khí phách, cái này gọi là khí phách. Ngươi tới thì tới thành thật một chút, khách khí một chút cho ta. Không nên làm ra bộ dạng giống như người khác nợ ngươi 2 năm 8 vạn vậy. Nếu ngươi không khách khí, còn được một tấc lại muốn tiến một thước không để chúng ta vào trong mắt, vậy ngươi lại cút cho ta. Tề đại sư tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hai đồ đệ của hắn cũng có chút bối rối, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Tất cả đều nhìn Tề đại sư. Tề đại sư thực sự rất muốn vỗ bàn rời đi. Nhưng hắn tới đây cũng có nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành, lại rời khỏi như thế, cũng không có cách nào ăn nói được với phía trên. Nói thật ra, cho dù Tề đại sư có tố táo về phía trên, nói cái gì Tô lão chậm trễ bọn họ, không tôn trọng bọn họ, vậy căn bản là không có tác dụng gì. Địa vị của Tô lão ở Đan Minh tất nhiên không bằng Tề đại sư ngươi, nhưng Tô lão người ta ở Đan Minh Càn Quốc thâm căn cố đế, quản lý một phân bộ lớn như vậy ngay ngắn rõ ràng, ngươi cho dù cáo trạng, phía trên cũng nhiều lắm chỉ răn dạy Tô lão vài câu, sẽ không làm gì hắn. Ngược lại, bản thân Tề đại sư nếu lại ra đi như thế, chắc hẳn ngày hôm sau bên trong Đan Minh sẽ truyền ra lời nói Tề đại sư và hai đồ đệ ngay cả mông cũng chưa từng nóng, lại bị người ta cho đuổi ra ngoài. Nói vậy, sư đồ ba người bọn họ sợ rằng sẽ trở thành chuyện cười bên trong Đan Minh. Ngay lập tức, Tề đại sư tỉnh táo lại, biết Tô lão khác với người Đan Minh ở nơi khác. Là một người chủ trương ăn mềm không ăn cứng. Nếu như ngươi không khách khí với hắn, hắn cũng không khách khí với ngươi. Tô Kiếm Xuyên, lão phu nhận lệnh của phía trên, chuyện không xong xuôi, ta sẽ không rời đi. Chuyện ngươi vô lễ với lão phu, lão phu sẽ nói rõ với phía trên. Chỉ có điều, Phương Lâm này chính là một hậu sinh vãn bối, lại không quản được cái miệng thực sự đáng giận. Tề Đại Sư nói, lại chuyển đầu mâu đến trên người Phương Lâm. Không sai, Phương Lâm này thật đáng ghét, quả thực không để chúng ta vào trong mắt. Từ trước tới nay ta còn chưa từng thấy qua người nào càn rỡ như vậy. Hai đệ tử của Tề Đại Sư cũng tiếp lời. Bọn họ tự nhận mình có đẳng cấp cao hơn Phương Lâm chắc hẳn phải cung kính với bọn họ, bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó mới đúng. Phương Lâm không ngừng cười lạnh. Hai nhân vật giống như rác rưởi, lại dám giễu Võ Dương Oai ở trước mặt hắn đường đường là đan tôn. Chuyện này nếu như đặt ở thời điểm Phương Lâm kiếp trước, đã sớm ném hai người bọn họ vào lò luyện đan luyện thành đan thịt người. Tô lão nâng mí mắt lên. Vậy Tề Đại Sư cảm thấy nên làm thế nào? Tề Đại Sư chỉ vào Phương Lâm, không chút khách khí nói. Hắn nhất định phải quỳ xuống nhận tội trước lão phu và đồ đệ của lão phu, đồng thời trục xuất khỏi đan minh. Lời này vừa nói ra, trong mắt Phương Lâm càng lạnh hơn, mơ hồ có sát cơ tràn ra. Mà mấy chấp sự khác cũng lo lắng nhìn Phương Lâm. Tề Đại Sư này hiển nhiên thấy không làm gì được Tô Lão, lại muốn chút cơn giận ở trên người Phương Lâm. Tôn Khai và Trương Thiên Đức cũng tức giận thở hổn hển nói. Hắn phải quỳ xuống nói xin lỗi cho chúng ta. Hai người bọn họ, từ sau khi bái lại Tề Đại Sư làm Lão Sư, ai dám đối mặt nói với bọn họ như thế còn dám nói bọn họ kiến thức nông cạn, đây quả thực lại không thể nhẫn nhịn. Tô lão lại cười ha hà. Cái này lão phu cũng không làm chủ được. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm hờ hững. Thật ngại quá. Cho dù ta rời khỏi đan minh cũng sẽ không quỳ trước mặt hai kẻ phế vật như các ngươi. Làm càn. Tôn Khai giận dữ. Trương Thiên Đức cũng giận không kìm chế được, mắt cũng muốn phun ra lửa. Tề Đại Sư cũng cười. Chỉ có điều hắn lại mang theo nụ cười nghiêm nghị đầy sát ý. Ánh mắt của Tô Lão hơi nghiêm lại, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Nếu như Phương Lâm chịu thua, vậy thì không phải là Phương Lâm. Cho dù là đối mặt với Lý Gia, Phương Lâm cũng không có chịu cúi đầu. Lúc này đối mặt với Tề Đại Sư, hắn tất nhiên cũng sẽ không cúi đầu. Theo Phương Lâm, cái gì nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, đó là hạ sách khi kẻ địch mạnh mẽ ta yếu hoàn toàn không có cách nào đối đầu, mới đi lựa chọn. Hiện tại, người ta cũng đã muốn ngươi quỳ xuống, ngươi còn nhẫn nhịn cái rắm à, loại người này, không trực tiếp đi tới đập cho trên mặt hắn nở đầy hoa cũng xem như là khách khí. Chương 318 khiến nhiều người tức giận. Được lắm, lão phu sống nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy qua người trẻ tuổi cuồng vọng như vậy, hôm nay thật là được tăng thêm kiến thức. Tề Đại Sư không ngừng cười lạnh nói. Đôi mắt hắn âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Tô lão vỗ nhẹ vào vai của Phương Lâm, nói. Ngươi đi ra ngoài trước. Phương Lâm ôm quyền hành lễ về phía Tô lão. Hắn cũng không để ý tới ba sư đồ Tề Đại Sư bị chọc tức, lập tức nghênh ngang lại cứ như vậy rời đi. Vẻ mặt Tề Đại Sư thâm trầm. Tô lão lại cười híp mắt, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Mà hai đồ đệ của Tề Đại Sư lại tức giận đến mức không nhịn được. Bọn họ dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau. Ngay lập tức Trương Thiên Đức, người thân thể tương đối khỏe mạnh kia cũng đi ra ngoài. Phương Lâm quay về đến trong đại sảnh, nhìn thấy huyên muội Trung gia đã lấy được số thứ tự. Số thứ tự này là sát hạch công khai lúc buổi chiều. Hai huyên muội lấy được số thứ tự, có vẻ cực kỳ cao hứng. Phương Lâm đi tới gần trả cái vòng lại cho Trung Hảo Nhiên, nói. Đây nếu là vật gia truyền của các ngươi, vậy tốt hơn nên giữ lại. Huyên muội Trung gia lại ngàn ơn vạn tạ, vô cùng cảm kích Phương Lâm. Phương Lâm ngồi xuống, tâm tình vẫn còn có chút khó chịu. Hắn nhìn thấy Trương Thiên Đức cũng đi ra, nhất thời nhíu mày. Sau khi Trương Thiên Đức đi ra, cũng nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh lại tìm được Phương Lâm. Khóe miệng hắn cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh trực tiếp đi tới. Phương Lâm, ngươi còn chưa có quỳ xuống nói xin lỗi, chuyện này hai người sư huyên để chúng ta cũng sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Trương Thiên Đức đứng ở trước mặt Phương Lâm, bộ dạng như trên cao nhìn xuống nói. Giọng nói của hắn rất lớn, trong đại sảnh rất nhiều người đều nghe thấy được. Lúc này mỗi người đều ngạc nhiên nhìn lại, không rõ có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái tên Phương Lâm này ở Đan Minh xem như là cực kỳ vang dội. Dù sao hắn cũng là người lấy thành tích hoàn mỹ nhất thông qua sát hạch để nhất thiên tài trong các luyện đan sư trẻ tuổi ở Càn Quốc. Không ngờ lại có người muốn hắn quỳ xuống xin lỗi. Không ít người thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều người lại nhìn Trương Thiên Đức lộ ra vẻ bất mãn, cảm thấy người này thật sự quá đáng. Phương Lâm dù sao cũng là luyện đan sư của Đan Minh Càn Quốc bọn họ, lại muốn hắn quỳ xuống xin lỗi, chẳng phải là đang đánh vào mặt của Đan Minh Càn Quốc bọn họ sao? Tuy rằng phần lớn người ở đây đều không có quan hệ gì với Phương Lâm, nhưng dù sao cũng là người của Càn Quốc, lúc này có người đập bãi, tất nhiên bọn họ sẽ cùng chung mối thù nhiều hơn. Phương Lâm không nhịn được nhìn Trương Thiên Đức. Ngươi song chưa cảm thấy mình rất nổi bật sao, không phải là bái lại một sư phụ có chút địa vị thôi sao, sao không dựa vào sư phụ của ngươi, ngươi tính là cái thá gì chứ, còn ở nơi này hét năm quát sáu với ta, thật sự tưởng rằng mình là một nhân vật lớn sao? Trương Thiên Đức sườn sốt. Mọi người ở đây cũng có không ít người bật cười. Nhiều người lại cảm thấy trong lòng vui sướng. Phương Lâm đã nói ra lời trong lòng bọn họ rất muốn nói. Không sai, rất nhiều người ở đây đều nhìn hai đồ đệ của Tề Đại Sư đặc biệt không thuận mắt. Ngươi mặc dù là đồ đệ của Tề Đại Sư, nhưng ngươi vừa bắt đầu tới đã cao ngạo ngang ngược như vậy, là làm cho ai nhìn. Có thể nói, lời nói này của Phương Lâm quả thực chính là tiếng lòng của mọi người, khiến người ta không nhịn được vỗ tay khen hắn. Trương Thiên Đức lại điên cuồng phẫn nộ một hồi. Lời Phương Lâm nói quả thực lại hoàn toàn đâm thủng lòng tự ái của hắn, khiến cho trên mặt hắn cảm giác được nóng hừng hực khó chịu từng đợt. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Dưới sự tức giận, Trương Thiên Đức mất đi lý trí, không ngờ là một quyền đánh về phía Phương Lâm. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cười lạnh. Ta chờ chính là ngươi ra tay. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không phản kháng, cứng rắn nhận một quyền này của Trương Thiên Đức. A! Phương Lâm giả vờ giả vịt kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Thấy vậy, toàn bộ các luyện đan sư bên trong đại sảnh đều phẫn nộ. Ngươi làm gì? Quả thực quá đáng. Khinh người quá mức. Một đám luyện đan sư xông tới. Tất cả đều phẫn nộ chỉ vào Trương Thiên Đức, mắng. Các ngươi làm gì biết ta là ai không? Trương Thiên Đức lại hoàn toàn không sợ, trái lại trừng mắt quát mọi người. Mọi người càng bị thái độ của Trương Thiên Đức kích thích. Đã nhìn thấy kẻ điên cuồng, nhưng chưa thấy qua kẻ nào ngông cuồng như thế. Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai vậy? Đánh hắn! Trong đám hỗn loạn, không biết là ai hô lên một tiếng. Sau đó một quyền hung hăng nện ở trên bụng của Trương Thiên Đức. Lần này, những người khác cũng gào lên, lao vọt tới cùng nhau vây đánh Trương Thiên Đức. Có người đi đầu, vậy chuyện kế tiếp đã không cần nói nữa. Cho dù Trương Thiên Đức có thực lực không kém, nhưng ở trước nhiều người nơi đây vây đánh, hắn rất nhanh đã bị ấm xuống đất, ôm đầu. Hơn nữa vừa rồi không biết một quyền từ nơi nào xuất hiện. Lực lượng mười phần đánh cho ngũ tạng lục phủ của Trương Thiên Đức dường như đều lệch vị trí. Thấy vậy, Trương Thiên Đức lại xem như là thảm. Ngươi một quyền ta một cước, ai cũng không thèm chú ý đúng mực. Trương Thiên Đức này thật sự kích thích nhiều người tức giận. Ngay cả mấy người chấp sự Đan Minh cũng gia nhập vào, hoàn toàn không quan tâm Trương Thiên Đức hắn là đệ tử của ai. Dù sao tất cả mọi người đồng thủ, ngươi không đồng thủ, luôn cảm thấy có chút bị tổn hại. Hơn nữa, nhiều người như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không có khả năng trách phạt nhiều người bọn họ như vậy. Trương Thiên Đức thật sự bị tỉnh mộng, thế nào chuyện lại biến thành như vậy? Những người này lẽ nào đều bị điên rồi sao? Biết thân phận của ta vẫn dám đánh ta? Đáng tiếc, Trương Thiên Đức không biết cái gì gọi là thu lại. Nếu không, hắn cũng sẽ không có kết quả như vậy. Động tính của nơi này rất nhanh đã kinh động tới người trong nội sảnh. Tô Lão và Tề Đại Sư đều lập tức hiện thân. Vừa thấy tình hình này, bọn họ đều khiếp sợ tới mức ngây người. Phương Lâm nằm ở một bên, giống như bị thương. Một đám đông các luyện đan sư của Đan Minh chính là đang vây đánh Trương Thiên Đức đã không có sức phản kháng. Biểu tình Tô Lão phải gọi là đặc sắc. Hắn muốn cười, lại ngại Tề Đại Sư ở bên chỉ có thể nhịn cười. Tề Đại Sư này lại khác. Sắc mặt hắn đã thay đổi, tái nhợt một mảnh, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Tôn Khai cũng há hốc mồm. Đây là tình huống gì vậy? Thế nào sư đệ của mình mới ra ngoài trong chốc lát, đã bị những người này đè xuống đất vây đánh? Được rồi, tất cả dừng tay. Tô Lão đúng lúc mở miệng. Đánh như vậy nữa, Trương Thiên Đức này chắc hẳn cũng bị đánh chết. Như vậy sẽ thật sự lớn chuyện không dễ thu thập. Mọi người thấy thế, lập tức giải tán, chỉ để lại Trương Thiên Đức trên mặt đất, đã không nhìn ra hình người đang kêu rên. Tôn Khai lập tức đi tới. Vừa thấy bộ dạng của Trương Thiên Đức này thực sự không đành lòng nhìn thẳng, mặt cũng biến hình. Chắc hẳn ngay cả mẫu thân của Trương Thiên Đức ở chỗ này cũng không nhận ra hắn. Tô Kiếm Xuyên, ngươi nhất định phải cho ta một công đạo. Tề Đại Sư lần này cuối cùng không có cách nào giữ được tỉnh táo, chỉ vào mặt Tô Lão hét lớn. Tô Lão vẫn cười híp mắt. Đương nhiên sẽ cho Tề Đại Sư một công đạo. Cao độ của Đại Sư phẩm hạnh tồi tệ, khiến cho nhiều người tức giận. Chuyện này ta sẽ không so đo. Tề Đại Sư cứ việc yên tâm là được. Toàn thân Tề Đại Sư cũng không tốt. Trước mắt hắn choáng váng từng đợt. Lần đầu tiên hắn phát hiện có người tự nhiên có thể không biết xấu hổ đến mức như vậy. Chương 319 hoàn toàn dựa vào hành động. Trương Thiên Đức bị mọi người Đan Minh vây đánh một trận. Tuy rằng bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, nhưng thương thế không tính là quá mức nghiêm trọng. Nhưng thương thế ngược lại là thứ yếu. Hắn đường đường là đệ tử của Tề Đại Sư, lại bị người đè xuống đất hung hăng đánh cho một trận, mặt mũi đều bị vứt sạch. Tề Đại Sư liên tục gầm lên giận dữ, nói cái gì muốn khiến cho những kẻ đánh người phải trả cái giá thật lớn. Chỉ có điều lại không có ai lưu ý tới hắn. Ngay cả Tô Lão cũng xem thường đảo mắt, nhiều người như vậy đều đồng thủ, ngươi có thể làm sao? Chẳng lẽ đều bắt tất cả lại sao? Trong lòng Tề Đại Sư cũng hiểu rõ, một đồ đệ của bản thân mình xem như là bị đánh uổng. Cho dù hắn rất phẫn nộ, nhưng nhiều người như vậy, ngươi căn bản là không có cách nào xử trí, dù sao luật pháp không trách đám đông, đạo lý này để ở nơi đâu cũng rất thích hợp. Tô Lão nên làm chủ cho vãn bối. Lúc này tiếng Phương Lâm kêu khóc truyền đến, khiến người ta đều nhìn lại về phía hắn. Chỉ thấy sắc mặt Phương Lâm trắng bệch, ôm ngực, bộ dạng bị nổi thương, kêu trời trách đất nói. Tô Lão à, ta bị Trương Thiên Đức này đánh ra nổi thương, ngài phải làm chủ cho ta. Trương Thiên Đức này khinh người quá đáng, không để Đan Minh Càn Quốc chúng ta vào trong mắt. Tô Lão trợn trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn bộ dạng Phương Lâm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Những người khác ở đây cũng lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Tề Đại Sư càng thiếu chút nữa tức tới lệch cả mũi. Đồ đệ của ta đều bị đánh thành như vậy, ngươi còn ở nơi này kêu trời trách đất. Rốt cuộc ai mới là người bị hại hả? Tôn Khai cực kỳ tức giận, chỉ vào Phương Lâm quát. Đều tại ngươi làm hại sư để ta biến thành như vậy, ngươi tội đáng chết vạn lần. vẻ mặt Phương Lâm khủng hoảng, khóc càng thảm khốc. Tô lão, ngài xem thử đi, ngài xem thử đi. Người này càng muốn hung dữ hơn Trương Thiên Đức kia. Còn có thiên lý nữa hay không, Đan Minh Càn Quốc chúng ta từ lúc nào lại bị người khi dễ như vậy? Các luyện đan sư ở đây thấy dáng vẻ thê thảm của Phương Lâm như vậy, đều cảm giác như chính mình trải qua, ai nấy đều căm tức nhìn Tề Đại Sư và Tôn Khai này. Tôn Khai có chút sợ hãi. Nếu chẳng may mình cũng chọc cho nhiều người tức giận, những người này lại vây lại đánh cho mình một trận, vậy thì không đáng. Tô Kiếm Xuyên, tất cả mọi chuyện ba người sư đồ ta gặp phải ở chỗ này, ta đều sẽ báo lên trên từ đầu chí cuối. Đến lúc đó ta xem ngươi ứng phó như thế nào. Tề Đại Sư hừ một tiếng nói. Tô Lão mỉm cười. Đối phó thế nào cũng không làm phiền Tề Đại Sư phải quan tâm, ngược lại là Tề Đại Sư ngài chắc hẳn nên dành thời gian cố gắng giáo dục hai người đồ đệ này. Sau này nếu tiếp tục ngang ngược ương ngạnh như vậy, sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Tôn Khai nghe vậy trong lòng thầm dùng mình, Tề Đại Sư càng tức giận. Đệ tử của ta, dạy như thế nào không cần ngươi tới nói cho ta biết. Nói xong, hắn hầm hầm xoay người tiến vào nội sảnh. Tôn Khai đỡ Trương Thiên Đức sưng mặt sưng mũi, cũng lặng lẽ tiến vào bên trong, lại không còn một chút dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo nào nữa. Đợi cho sau khi ba người Tề Đại Sư đều đi vào, Phương Lâm không lại tiếp tục kêu khóc nữa. Nhìn kỹ lại, trên mặt hắn rõ ràng ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, vừa rồi hoàn toàn chính là đang diễn trò. Huyên muội trung gia ở bên cạnh đều nhìn tới ngây người, hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Phương Lâm liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cười nói. Vừa rồi ta hành động không tệ chứ. Vẻ mặt Trung Hảo nhiên như không còn gì để nói. Trung Tiểu Nhu vô cùng ngây thơ gật đầu. Mới vừa rồi nàng còn thật sự cho rằng Phương Lâm bị Trương Thiên Đức này đánh thành nội thương, trong lòng vẫn âm thầm lo lắng, không nghĩ tới hắn lại là diễn trò, hắn làm cũng quá sống thật. Phương Lâm rung đùi đắc ý, lẩm bẩm bộ dạng cuộc sống giống như trò chơi, hoàn toàn dựa vào hành động. Đến buổi chiều, sát hạch công khai vẫn tiến hành như cũ. Hơn 300 người sát hạch đến từ các nơi của Càn Quốc đều bắt đầu tiến hành sát hạch theo trật tự. Huyên muội trung gia cũng ở trong đó. Phương Lâm còn cẩn thận căn dặn bọn họ một ít việc cần chú ý khi sát hạch, để bảo đảm bọn họ có thể thông qua sát hạch. Nhưng điều Phương Lâm có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu đấy. Hắn có thể giúp đỡ huyên muội trung gia đi tham gia sát hạch, lại không có cách nào trực tiếp khiến cho bọn họ thông qua sát hạch. Một cửa ải quan trọng nhất vẫn phải xem bản thân bọn họ làm thế nào. Chính bản thân Phương Lâm cũng phải cần tham gia sát hạch, chỉ có điều cũng không phải là sát hạch công khai, mà là sát hạch luyện đan sư tam đỉnh. Lúc này toàn bộ đan minh đều bận rộn chuyện sát hạch công khai, cho nên Phương Lâm muốn tiến hành sát hạch, chỉ có thể đợi đến khi sát hạch công khai hoàn toàn chấm dứt mới có thể lại tiến hành. Cửa thứ nhất sát hạch thảo một, cửa thứ hai sát hạch phương pháp luyện đan, Tề Đại Sư đều không xuất hiện, ngay cả hai đồ đệ của hắn cũng không lộ diện. Tô Lão cùng với người của Đan Minh cũng không để tâm, dù sao ngươi thích tới hay không, chẳng qua là một chuyện hình thức mà thôi. Hai cửa ải trước mặt, lại có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ bị đào thải. Hơn 300 người, khi đến cửa thứ ba chỉ còn lại hơn 50 người. Mà trong hơn 50 người này, huyên muội trung gia không ngờ cũng có trong danh sách, đều thuận lợi thông qua hai sát hạch trước mặt đi tới sát hạch luyện đan cuối cùng. Hơn nữa thành tích của hai người ở hai cửa ải trước đều coi như không tệ, thuộc về loại cầm cờ đi trước này. Điều này cũng làm cho Phương Lâm âm thầm vui mừng. Xem ra hai huyên muội này thật sự có chút chân tài thực học, cũng không uổng công mình làm người tiến cử bọn họ. Cửa thứ ba thử thách luyện đan chính là một cửa ải quan trọng nhất. Trong lòng Tề Đại Sư này tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn hiện thân, ngồi ở bên cạnh Tô Lão, trên mặt vẫn hiện ra vẻ thâm trầm. Tề đại sư, ngươi xem trong những hài tử này có người nào đặc biệt xuất sắc hay không? Tô lão thấy tề đại sư này còn đang canh cánh trong lòng, cố ý nói như thế. Tề đại sư nhất thời lộ ra một tia buồn bực. Tô Kiếm Xuyên, không nên lại khiêu khích điểm mấu chốt của lão phu chuyện chỗ này, ngươi cứ chờ mà xem. Tô lão cười ha hả, căn bản cũng không lưu ý. Cuối cùng, sát hạch kết thúc, tề đại sư đã sớm ngồi không yên, cũng không nhìn xem kết quả thế nào, trực tiếp phất ốm tay áo một cái, rời khỏi trường thi. Hơn 50 thiếu nam thiếu nữ, cuối cùng thông qua sát hạch thứ 3 chỉ có 11 người. Những người khác đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Huyên muội trung gia không phụ sự kỳ vọng của Phương Lâm cũng ở trong 11 người này. Khi huy hiệu luyện đan sư nhất đỉnh đeo vào ngực áo bọn họ, hai huyên muội đều kích động vạn phần, Trung Tiểu Nhu còn oa khóc lên. Có huy hiệu này, bọn họ lại không còn là cô hồn dã dược không nhà để về. Tuy rằng đan minh cũng là một đầm nước đục, nhưng huyên muội hai người ít nhất có chỗ dựa vững chắc. Thẩm gia này muốn lại xuống tay với bọn họ, sẽ ở cân nhắc một chút tới hậu quả khi trêu chọc đan minh. Phương đại ca là đại ân nhân của huyên muội chúng ta, sau này huyên muội chúng ta làm trâu ngựa cho ngươi, báo đáp ân tình của đại ca. Hai huyên muội đi tới trước mặt Phương Lâm, giọng nói của Trung Hạo Nhiên vô cùng kích động nói. Phương Lâm nhích miệng cười, vỗ nhẹ vào vai của bọn họ. Ta cũng không làm cái gì cả. Có thể thông qua sát hạch đều là thực lực của bản thân các ngươi. Sau này các ngươi dự định thế nào, ở chỗ này sao? Trung Hạo Nhiên gật đầu. Huyên muội chúng ta đã không có nhà để về, chỉ có thể ở lại đan minh. Ta vốn còn muốn cùng Phương đại ca ngươi đi tới Tử Hà Tông. Chỉ có điều ta lo lắng nếu để Tiểu Nhu một mình ở chỗ này. Hai hạt giống này không tệ. Ta muốn dẫn đi. Đúng lúc này, tề đại sư này bỗng nhiên đi tới, cũng không liếc mắt nhìn Phương Lâm, chỉ vào huyên muội trung gia nói. Chương 320 đại hội luyện đan sư. Huyên muội trung gia đều sửng sốt, lập tức có chút không biết làm sao nhìn Phương Lâm. Phương Lâm lại tươi cười, nhìn tề đại sư này nói. Xem ra đại sư rất bất mãn đối với hai đồ đệ này của ngài, muốn lại thu huyên muội bọn họ làm đệ tử đúng không? Tề đại sư lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lâm, khinh thường nói. Lão phu muốn thu người nào làm đồ đệ, tiểu bối như ngươi không thể vung tay múa chân. Ta đều coi trọng hai người bọn họ, lập tức đi cùng ta. Huyên muội trung gia nghe vậy nhất thời lại sốt ruột. Đây tính là chuyện gì chứ, bọn họ thật vất vả mới thu xếp được ở lại Càn Quốc, căn bản cũng không muốn cùng tề đại sư này đi nơi khác. Hơn nữa theo huyên muội trung gia thấy, tề đại sư này vừa nhìn lại không phải là người tốt gì. Nếu như đi theo chân hắn, sợ rằng bị hắn bán cũng không biết. Dáng vẻ tươi cười của Phương Lâm không giảm. Cho dù tề đại sư coi trọng hai người bọn họ, cũng phải hỏi một chút xem suy nghĩ của riêng bọn họ thế nào mới được chứ. Ta tin tưởng với thân phận của tề đại sư, cũng không làm ra hành vi cứng rắn bắt người. Tề đại sư cười giễu cợt một tiếng. Hắn thấy hai huyên muội này là người không mấy từng trải, mình chỉ cần tùy tiện ném ra một ít lợi ích chắc hẳn sẽ ngoan ngoãn đi theo mình, hoàn toàn không cần phí sức lực gì. Tề đại sư sở dĩ coi trọng huyên muội trung gia là bởi vì thủ pháp huyên muội trung gia thi triển ra ở cửa sát hạch luyện đan thứ 3 có phần tương tự với thủ pháp hắn đã từng thấy được ở trên một quyển sách cổ. Trong lòng hắn dâng lên ý niệm tham lam, muốn dẫn hai huyên muội này đi, từ trên người bọn họ nhận được môn phương pháp luyện đan này. Nói cái gì coi trọng thiên phú của huyên muội trung gia, cái này thuần túy là vô nghĩa. Hắn muốn chính là thuật luyện đan gia truyền của huyên muội trung gia. Hai người các ngươi biết lão phu là ai không? Tề đại sư lộ ra một bộ dạng cao nhân, quay về phía huyên muội trung gia hỏi. Huyên muội trung gia tất nhiên là không biết, lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn tề đại sư. Tề đại sư nặn ra một nụ cười, nói. Lão Phu Tề Tam Hiên chính là trưởng lão của Đan Minh Huyền Quốc. Hai người các ngươi nếu như theo ta đi vào Huyền Quốc, ta có thể tiến cử các ngươi trở thành chấp sự của Đan Minh Huyền Quốc. Hơn nữa tương lai có cơ hội đi Đan Minh ở Thượng Tam Quốc đào tạo sâu, so với vùi thân ở Càn Quốc nho nhỏ này còn tốt hơn nhiều. Phương Lâm nghe vậy, ánh mắt thoáng động. Tề đại sư này hóa ra là đến từ Đan Minh Huyền Quốc, Độc Cô gia cũng ở Huyền Quốc. Huyên muội Trung gia nhìn đối phương trên mặt lại không có xúc động. Trong lòng Phương Lâm cười thầm, Tề đại sư này cũng thực sự thú vị. Những lời này lừa một đứa trẻ không có kiến thức gì còn được. Sau khi huyên muội Trung gia từng trải qua chuyện của Thẩm gia, đối với bất kỳ người nào đều tồn tại cảnh giác. Tề đại sư càng dụ dỗ, huyên muội bọn họ hai người lại càng cảm thấy hắn không phải là người tốt. Tề Tam Hiên thấy hai huyên muội này tự nhiên lộ ra vẻ mặt cảnh giác, trong lòng buồn bực, hận không thể trực tiếp bắt hai người bọn họ dẫn đi. Phương Lâm cười nhạo nói, xem ra lực hấp dẫn của Tề đại sư không đủ. Tề Tam Hiên hừ một tiếng, lại là nói, lão phu có thể thu hai người các ngươi làm đồ đệ đến Huyền Quốc, sử dụng đan dược cho các ngươi rèn luyện thân thể, nâng cao thực lực của các ngươi, sau này tiền đồ vô lượng. So với các ngươi lưu lại địa phương nho nhỏ như Càn Quốc này còn tốt hơn gấp ngàn lần gấp vạn lần. Ở chỗ này, các ngươi chỉ là luyện đan sư ở tầng dưới cùng, căn bản không có địa vị gì, cũng không hưởng thụ được bao nhiêu tài nguyên. Đáng tiếc, huyên muội Trung gia vẫn lắc đầu từ chối. Bất kể Tề đại sư nói cái gì, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Hơn nữa bọn họ sớm quyết định ở lại Càn Quốc. Nếu như đi Huyền Quốc, cuộc sống không quen, hai huyên muội mình chẳng phải là sẽ mặc cho người làm thịt sao? Ở lại Càn Quốc, cho dù gặp phải chuyện gì, tối thiểu có thể tìm Phương Lâm nhờ hỗ trợ. Đi Huyền Quốc, huyên muội bọn họ lại không có chỗ nương tựa. Đối với huyên muội Trung gia hiện tại mà nói, tiền đồ rộng lớn gì đó đều không thiết thực, đứng vững gót chân trước mới có khả năng nói chuyện sau này. Tề Tam Hiên khiếp sợ tới mức ngây người. Hai huyên muội này đầu óc hỏng rồi sao, vẽ ra tiền đồ rộng lớn như vậy bọn họ lại không cần, cứ muốn vùi thân ở trong Càn Quốc nho nhỏ này sao? Lúc này, Tô lão cũng chậm rãi đi tới, cười ha hả hỏi, Tề đại sư đang làm gì đấy, thế nào sắc mặt lại khó coi như vậy? Tề Tam Hiên hừ một tiếng, chỉ vào huyên muội Trung gia nói, ta muốn dẫn hai người bọn họ đi Huyền Quốc, ngươi cũng sẽ không từ chối chứ? Tô lão nghe vậy, lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn huyên muội Trung gia. Đối với huyên muội Trung gia, Tô lão vẫn còn có chút ấn tượng. Ở trong 11 người thông qua sát hạch, bọn họ xem như có biểu hiện tương đối không tệ. Chỉ có điều chỉ vậy cũng không hơn, không tính là quá mức xuất sắc. Tại sao Tề Tam Hiên này lại muốn dẫn hai người bọn họ đi tới Huyền Quốc? Ha ha, ta cũng không thể làm chủ được điều này, nếu như hai người bọn họ nguyện ý, vậy Lão Phu cũng sẽ không nói cái gì cả. Tô Lão nói. Khóe miệng của Tề Tam Hiên khẽ giật giật. Nếu hai huyên muội này nguyện ý, ta còn phí nhiều lời thuyết phục như vậy sao? Mà thôi, nếu các ngươi không muốn, Lão Phu cũng không bắt buộc, chỉ là ở lại loại địa phương nhỏ này thật sự mai một tài năng của các ngươi. Tề Tam Hiên nói xong chính là xoay người rời đi. Trung Hảo Nhiên có chút lo lắng nói, chúng ta từ chối hắn không có vấn đề gì chứ? Phương Lâm cười nói, có Tô lão ở đây, không cần sợ. Tô lão trừng mắt với Phương Lâm, tức giận nói, đều do tiểu tử nhà ngươi gây họa. Phương Lâm giả vờ ủy khuất, Tô lão cũng không thể nói như vậy. Trước đó ngài cũng nhìn thấy được, hai đồ đệ của người họ Tề này đều là đức hạnh gì, đổi lại là Tô lão ngài, ngài có thể chịu được sao? Tô lão không nói gì. Chỉ có điều Phương Lâm nói cũng thực sự có lý, đổi lại là hắn chắc hẳn cũng chịu không nổi thái độ của hai đồ đệ Tề Tam Hiên này. Tô lão, ta đã có thể giao hai huyên muội bọn họ cho ngài, mong rằng ngài chiếu cố nhiều hơn. Phương Lâm cười hì hì nói. Tô lão gật đầu, vỗ nhẹ vào vai của Trung Hạo Nhiên, nói. Hai tiểu tử này không tệ. Trong lòng Trung Hạo Nhiên và Trung Tiểu Nhu cảm thấy, Phương Lâm tiến cử bọn họ cho Tô lão, đây là tìm chỗ dựa vững chắc cho hai huynh muội bọn họ. Nếu như nhận được vị người chủ sự phân bổ đan minh càn quốc này che chở, hai huynh muội bọn họ ở càn quốc trên cơ bản sẽ không có người nào dám trêu chọc. Phương đại ca, tạ ơn đại ca. Huynh muội Trung gia quay về phía Phương Lâm làm đại lễ. Giờ phút này bọn họ là xem Phương Lâm như đại ân nhân suốt đời. Phương Lâm, ngươi đi theo ta một chút. Tô lão bỗng nhiên nói. Phương Lâm theo Tô lão đi tới một chỗ không người, hỏi. Ngươi có đúng là sẽ tham gia thi đấu ba nước hay không? Phương Lâm gật đầu. Tô lão ở Càn Đô cũng là người rất có thân phận, biết những chuyện này cũng không có gì là lạ. Ta chỉ là dự bị, chắc hẳn cũng chỉ là đi ngang qua thôi, không tới phiên ta làm cái gì cả. Phương Lâm nói. Tô lão ừ một tiếng còn nói thêm. Ngươi cũng biết, hai tháng sau Mạnh Quốc và Huyền Quốc còn có Càn Quốc ta sẽ tiến hành một lần đại hội luyện đan sư. Nghe vậy, Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lắc đầu, hắn thực sự hoàn toàn không biết còn có đại hội luyện đan sư gì đó. Tô lão trầm giọng nói. Nói cho ngươi biết chuyện này là hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tới tham gia, đan minh càn quốc ta sợ rằng còn phải dựa vào ngươi để giữ gìn thể diện.